Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223. Bốn lần nhẫn giới đại chiến. Khai mạc, lần này ngũ Kage hội đàm tiến hành tương đương thuận lợi. Đương nhiên cái này cũng nhờ có Obito lợi hại, khiến cho hắn bốn ảnh giả tâm phục khẩu phục. Obito tại lần kia trong tỉ thí không thể địch nổi, tất nhiên là hăng hái, quyết chiến vào lúc ban đêm, hắn lần nữa chui vào Terumi mây gian phòng. Hắn còn có một cái đại sự, cũng là hôm nay cùng Terumi mây ước định sự tình. Nghĩ tới Terumi mây này mê người thân thể mềm mại, hắn liền không nhịn được tâm lý một trận hỏa nhiệt. Ngày mai mỗi cái ảnh giả liền phải trở về. Đêm nay hắn liền muốn chỉ cố gắng lớn nhất, để Terumi mây hồi xuân khắp nơi. Đương nhiên Temari đêm nay nhất định phải đi tới Terumi mây trong phòng. Terumi mây trên gương mặt xinh đẹp đều là thần sắc mừng rỡ. Obito hơi nắm đầu ngón tay, ưng thuận ngươi biết ta biết, vĩnh viễn bất biến lời thề. Mỹ nhân thướt tha, tinh xảo áo mỏng. Tuy là hàng đêm bên trong tại cái này phảng phất trong mộng cảnh cuồng hoan, hai người lại giống như vĩnh viễn cũng yêu không đủ, làm không đủ. Terumi mây tựa hồ liền biết ngày mai phóng xạ ra trước đó chưa từng có kích tình. Obito cũng so trước kia càng thêm nỗ lực. Thời gian đang thay đổi, hai trái tim bất biến, chỉ xích ở giữa đã là Thương Hải Tăng Điền, Nguyệt Quyển Vân Thư. Tại Terumi mây lâm vào này vô tận đỉnh phong thời điểm, nàng đã mệt chìm vào giấc ngủ, mà Obito lại là còn có nhiệm vụ. Hắn còn muốn đi an ủi một chút Temari cái kia Pepper đâu. Hai người bọn họ cũng có thời gian mấy tháng không có gặp mặt đi. Khi Temari nhìn tới vụng trộm mà đến Obito thời điểm, trong mắt tràn ra nhu tình. Này ôn nhu đơn giản muốn đem Obito cho hòa tan. Hai người tư niệm hóa thành một cỗ tan không ra lửa tình. Temari thân thể giống như không biết kiệt sức, liều mạng nghênh hợp với Obito mãnh liệt tiến công. Thời gian luôn luôn không chờ người, mỗi thời mỗi khắc trôi qua không quay đầu lại. Một đêm ở giữa, liền trên ngón tay ở giữa chảy qua. Sáng sớm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Obito cảm giác toàn thân thư sướng, nhìn qua dưới thân Temari, Obito khẽ hôn một chút nàng môi đỏ, quan tâm thay Temari đắp kín tơ mỏng bị này xuân quang đánh lại có chút bốc lên, kém chút không có lần nữa cùng nàng tiến hành một trận bàn tràng đại chiến. Trở ra Temari phòng, cuối cùng lấy sớm 15 phút đại giới, trở lại phòng mình. Cho nên cũng không có phát giác Obito tối hôm qua đi nơi nào. Ăn điểm tâm xong, Obito dẫn theo một đại đội nhân mã chuẩn bị trở về Konoha. Triệu tập lần này tham gia Liên Hợp Quân Thượng Nhẫn, này dùng tới đối phó Akatsuki Thượng Nhẫn. Hắn ảnh giả cũng mang theo các tên hộ vệ, đi vào Tam Lang trên núi, làm cho này lần hội nghị chủ nhà Mifune. Cũng dẫn theo nhất bang võ sĩ đến tiễn biệt. Một nhóm lớn người trở ra Tam Lang miệng núi bên trong. Đang muốn xuống núi thời điểm, đột nhiên, dị biến mọc lan tràn. Một cỗ hình dạng xoắn ốc không gian ba động ra hiện tại bọn hắn phía trước 100 mét chỗ. Trong chốc lát, ba cái người mặc Akatsuki chi áo choàng người xuất hiện tại Obito trước mặt bọn hắn. Chính là Akatsuki trong tổ chức cận tồn ban, cá mập mặt Kisame, cùng thần bí Zetsu, ta tên là Uchiha Madara. Đầu tiên đến đâu? Đầu tiên là hướng các ngươi thỉnh giáo một sự kiện. Sau đó, ta cũng có một việc nói cho các ngươi biết đây. Vừa mới xuất hiện, ban liền đối Obito mọi người nói. Đáng giận, lại là các ngươi những này Akatsuki người. Ngươi chính là Akatsuki thủ lĩnh ban đi, nhanh lên đem đệ đệ ta trả lại cho ta. Tứ đại lôi ảnh nộ hống, toàn thân toát ra một cỗ lam sắc điện hệ chakra, thân hình hô tiến lên, trong chớp mắt liền xuất hiện tại ban trước mặt. một cái xa bao đại quyền đầu ra sức hướng về ban đầu vung ra. Một tiếng ầm vang, lôi ảnh quyền đầu tính cả thân thể đúng là kỳ tích địa xuyên qua ban thân thể. Lôi ảnh quyền đầu cũng đánh vào ban đằng sau mặt đất. Lôi ảnh xoay đầu lại, con mắt chăm chú nhìn ban, đem đệ đệ ta trả lại cho ta. Ban thản nhiên nói, phải chăng cho ngươi, liền muốn xem các ngươi trả lời. Thổ ảnh bay ra nói, tỉnh táo một điểm, lôi ảnh, trước nghe một chút hắn nói thế nào, về sau mới quyết định. Tiếp xuống ban phối hợp tự thuật thập vĩ nơi phát ra cùng cái kia nguyệt chi nhãn kế hoạch. Sau khi nghe xong, thổ ảnh nói, đem thế giới hợp làm một thể sao? Ta nghe vào chỉ là nói để thế giới trở thành ngươi vật trong bàn tay, trong hư ảo hòa bình, chỉ là lừa gạt. Gara nói ra, lôi ảnh hai mắt nhìn chằm chằm ban nói, đừng nói giỡn, thế giới sao có thể giao cho loại người như ngươi? Ban cười ha ha một tiếng, toàn thân run rẩy biểu hiện ra lúc này hưng phấn. Các ngươi ngũ ca ghê lại có thể làm được gì đây? Các ngươi thực là lý giải ta dụng ý, đều hiểu hy vọng chỉ là không tồn tại đạo lý. Hy vọng thực sẽ cùng tại từ bỏ, chỉ là lừa dối qua quan lý do thoái thác mà thôi. Đem còn lại kiêu bi dạy dỗ đến, thành thành thật thật giúp ta hoàn thành nguyệt chi nhãn kế hoạch đi. Không phải vậy lời nói liền muốn bạo phát chiến tranh. Mọi người giật mình nói, ngươi nói là chiến tranh. Dù sao, chiến tranh cái từ ngữ này sớm đã xa cách bọn họ. Tốt, a, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ta, Uchiha Madara, chính thức hướng các ngươi tuyên chiến. Đem cửu vĩ sinh Churiki Naruto giao ra đi. Ban đang muốn dùng hắn không gian nhẫn thuật thuấn di đến Naruto bên cạnh. Ha ha, rốt cục muốn tới à? Bị chư lung thảo bao trùm, Zetsu cười the thé nói. Đúng vậy a, một cái không có hoang ngôn thế giới lập tức liền muốn tới. Kisame trong mắt tràn ngập sốt ruột. Đáng giận, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không đem Naruto giao cho ngươi. Ban, đi chết đi cho ta. Lúc này Sasuke nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt tam câu ngọc nhất thời hóa thành một cái lục mang tinh trận. Trong trận còn có một cái hắc sắc ba diệp hình quạt. Thiên chiếu, Sasuke vĩnh hằng mang Gekio Sharingan lúc này chăm chú nhìn ban. Nhất thời một mảng lớn ngọn lửa màu đen quay chung quanh tại ban chung quanh. Đây chính là bất diệt chi hỏa. Thiên chiếu sao? Uchiha Sharingan thật đúng là lợi hại a. Mọi người nhìn qua này phiến ngọn lửa màu đen thấp giọng hô nói. Thật sự là phiền phức a. Cũng là ngươi mỗi lần cắt ngang ta kế hoạch. Này đôi nhãn lực cường đại như vậy, con mắt lúc đầu liền hẳn là ta. Ngựa vằn bên trên ngưng sử dụng không gian nhẫn thuật. Mở ra cái kia song vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Trừng mắt Obito. Ánh mắt kia đơn giản muốn đem Obito chém thành muôn mảnh. Chỉ gặp vây quanh ở ban chung quanh ngọn lửa màu đen nhất thời chậm rãi bị ban con mắt hút dọn sạch. Thiên chiếu chi hỏa không hề có tác dụng. Sasuke lại muốn xông qua thời điểm. Obito ngăn lại hắn nói. Vô dụng, ban không gian nhẫn thuật sớm đã xuất thần nhập hóa. Bất luận cái gì nhẫn thuật đều thương tổn không hắn. Hiện tại các ngươi đối phó cái kia chưa lung thảo cùng cái kia cá mập mặt. Ban để ta đến đối phó. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta Uchiha nhất tộc cũng có thể lên làm hỏa ảnh đâu. Bất quá, vì cái gì ngươi không có kế thừa ta ngoài ý muốn chí cùng cừu hận đâu? Thật sự là đáng tiếc a. Bất quá, chỉ bằng ngươi cặp mắt kia là không thể thương tổn ta. Ban trong giọng nói tràn đầy phức tạp, không biết là châm chọc vẫn là khinh thường vẫn là hoan hỉ. Kisame, Zetsu các ngươi nhanh lên một chút đi bắt lấy Kyubi, hắn liền để ta đến đối phó. Hiển nhiên, ban đến bây giờ, còn không biết Obito con mắt sớm đã không giống ngày xưa. Nếu không, hắn lớn mật đến đâu cũng không dám dạng này xuất hiện tại Obito trước mặt. Bạn đang nghe radio.